Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, khởi nguyên. Thông qua kiểm tra cỗ thân thể này trước kia, chỉ nhớ. Saoru rất mau đem một chút tình huống nắm giữ tại tâm. Bạch cảnh, giới tính nam, 25 tuổi, trường đại học trình độ, trước mắt nghề nghiệp đầu bếp. Trạng thái, thất tình, mắc nợ, đối với một cái không có nhiều ít trải qua thanh thiếu niên mà nói. Hai cái này bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể tính là đả kích rất lớn, mà một lên, liền hết sức hỏng mất. Bởi vậy Bạch Cảnh lựa chọn mượn rượu tiêu sầu, đang quát không biết bao nhiêu rượu kém chất lượng về sau. Hắn đột tử tại mướn được cửa hàng nhỏ bên trong. Sau đó liền gặp Saoru phụ thân, không thể không nói, thật là một cái củi mục mở đầu a. Bất quá, thất tình còn chưa tính, mắc nợ là chuyện gì xảy ra? Saoru gật đầu một cái, lại nghĩ tới, a, nguyên lai là vì mướn này cửa hàng cùng bạn gái tiêu xài chỗ vay khoản tiền chắc chắn. Dùng Bạch Cảnh một cái tốt nghiệp không mấy năm, túi so mặt sạch sẽ, lại không có gia đình trợ giúp, thành thị nổi, mà nói. Tự nhiên không có khả năng theo ngân hàng vay. Lúc đó Bạch Cảnh vừa vội cần một khoản tiền. Cứ như vậy đi lên không đường về. Hắn nguyên bản suy nghĩ rất tốt. Vay lập nghiệp, chỉ cần kiếm tiền, liền có thể trả lại. Đáng tiếc Bạch Cảnh mặc dù trường đại học học được chủ nghề, đồng thời lòng tin tràn đầy mà chuẩn bị tại cái thành phố này xông ra một phiến thiên địa, nhưng hiện thực cho hắn hung hăng một gậy. Trên cơ bản, ngoại trừ thiên chi kiêu tử bên ngoài thanh thiếu niên nhóm, phần lớn chịu qua một gậy này truy. Bạch Cảnh cho là mình là đầu bếp trình độ, nhưng trên thực tế hắn liền quán ven đường đều có chút nhịn không được chàng. Buôn bán sau một mực ở vào lỗ vốn trạng thái, cho tới bây giờ, đã khẳng định không trả nổi tiền. Tại đây cái trong lúc mấu chốt, nguyên bản nói muốn cùng hắn cùng một chỗ phấn đấu bạn gái chạy. Đêm nay mượn rượu giải sầu, không biết là chịu cái nào ảnh hưởng lớn một chút. Ngược lại, nguyên lai Bạch Cảnh đã chết, hiện tại liền biến thành mượn thân phận của hắn sống tiếp Saoru. Lẫn vào thảm như vậy ra hỏa, thật đúng là hiếm thấy. Hẳn là tiêu chuẩn nhân vật chính khuôn mẫu mới đúng. Thoạt nhìn, ta liền biến thành ngươi bàn tay vàng. Nếu như ngươi ý thức tối nay tiêu tán thoại, Saoru chửi bậy một câu, thở sâu, thanh thuộc tính. Sau một khắc, trước mắt của hắn vô số dòng số liệu hiển hiện, thác nước xoạt dưới, hợp thành màn hình, tính danh, Saoru Botley, Bạch Cảnh, lực lượng, 1.0. Nhanh nhẹn, 1.1, thể chất, 0.9, tinh thần, 1.2, kỹ năng, chủ nghệ LV1XP, 0, thân thể này số liệu, thực sự là, bình thường, thế nhưng, Saoru nắm chặt nắm đấm, lộ ra một tia mừng như điên, quả nhiên, thanh thuộc tính vẫn còn ở đó, thanh thuộc tính cũng không phải là nghề nghiệp năng lực, mà là cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua đặc tính. Hiện tại xem ra quả nhiên vị cách rất cao. Tại đây cái nghi thức bên trong tuyệt đối có thể đưa đến rất lớn trợ lực. Cái thế giới này tựa hồ còn là sử tại hạ thiên, ban đêm cũng không lạnh lẽo. Saoru dọn dẹp hạ rác rưởi, tập tễnh đi qua phòng bếp cùng phòng khách, kéo ra cửa cuốn. Mặc dù là ban đêm, nhưng phía ngoài đèn đường còn để đó ấm áp hào quang. Cách đó không xa nhà cao tầng mặt ngoài còn có đèn neon lấp lánh. Trên bầu trời, một vầng minh nguyệt trong sáng treo cao. Thực sự là, Saoru trong mắt hiện ra hoài niệm, hồi ước chi sắc, lại nghĩ tới cái thế giới này lịch sử, là một cái thế giới song song. Nó lịch sử phát triển cùng trong trí nhớ mình đại thể giống, nhưng lại có một số khác biệt, tỉ như một chút tên của quốc gia, cùng với một chút tiêu chí sự kiện, một loại cảm giác vi diệu, Trước đó ta cảm thấy nơi này mới là cố hương của ta. Nhưng chân chính sau khi xem, mới biết được, căn bản không phải. Saoru lắc đầu, lại nếm thử cảm ứng cái thế giới này hư không cùng linh giới. Hết sức rõ ràng, hắn cái gì đều làm không được. Linh triều chưa từng thức tỉnh. Không, là so cái kia càng kinh khủng linh triều đoạn tuyệt. Nếu như nói, thế giới khác tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, còn có thể có đê giai siêu phàm giả tồn ở đây. Cái thế giới này, liền là chân chính, linh triều đoạn tuyệt. Nó trước đó không ủng hộ chút nào siêu phàm lực lượng. Liền nhất giai chức nghiệp giả đều không thể tồn tại. Nơi này, là tuyệt đối siêu phàm hoang mạc. Cũng chính vì vậy, lại thêm vắng vẻ nguyên nhân, mới không có nhận thần linh, ô nhiễm. Linh triều chưa từng xuất hiện, bất luận cái gì siêu phàm lực lượng đều không thể hiển thánh. Tinh thần của ta vô phương hóa thành linh cảm, tự nhiên vô phương tiếp xúc thứ nguyên cùng linh giới. Saoru nhíu mày, nhất định phải làm một quãng thời gian người bình thường sao? Không có siêu phàm lực lượng. Vô phương đánh vỡ thông thường, liền đại biểu cho hắn nhất định phải đem bạch cảnh cái thân phận này thật tốt kinh doanh xuống. Đáng chết, linh triều lúc nào đến? Saoru vô cùng quan tâm cái này. Dựa theo hắn tính toán, thời gian này hẳn là sẽ không quá lâu. Đồng thời, cái thế giới này trước đó là triệt để ngăn cách siêu phàm lực lượng cái chủng loại kia. Dù cho có linh triều bao phủ, tiến độ cũng khẳng định so thế giới khác thong thả, có lẽ sẽ chia làm mấy cái giai đoạn. Được rồi, trở về chơi điện thoại. Saoru trở lại trong tiệm, nằm ở trên giường, giải tỏa không chính hiệu trí năng cơ, mượn không biết từ nơi nào liền tới Internet, đầu mở ra trước tin tức. Khiếp sợ, người ngoài hành tinh hiện thân, sao băng bên trong bóng người, có cầu có chân tướng. Siêu tự nhiên sao băng hiện tượng, phân tích người không biết thiên văn che giấu, mấy cái khiếp sợ thể tin tức lập tức nổi lên. Cái thế giới này từ truyền thông phát triển, không có việc gì đều có thể cứng rắn tìm ra tin tức điểm, lại càng không cần phải nói này loại linh dị sự kiện. Saoru tò mò mở ra một cái, phát hiện quả nhiên là viết chính mình tin tức. Dù sao cái kia viên quỷ dị sao băng, không biết bị toàn thế giới nhiều ít thiên văn kẻ yêu thích phát hiện. Hắn hoài nghi đây là những cái kia hàng không vũ trụ trong căn cứ bảo tạc tính chất phát hiện. Không có công khai duyên cớ, bằng không Internet bên trên nhiệt độ tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có điểm ấy. Quả nhiên, mở ra một chút tin tức về sau, chỉ có thể nhìn thấy một chút chữ viết miêu tả. Nhất, kinh bạo, một tấm hình, cũng bất quá là sao băng bên trong một cái mơ hồ bóng người đường nét. Phía dưới một đồng lớn mắng PS hàng giả du khách. Người ngoài hành tinh sao? Saoru khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Tiếp tục chơi điện thoại. Cùng lúc đó, kèm theo hàng không vũ trụ trung tâm tin tức từng tầng một truyền lại. Rất nhanh liền có đoàn người tiếp quản tất cả video cùng hình ảnh tư liệu. Đồng thời phong tồn làm tuyệt mật. Tại đạo sao rơi kia dự tính rơi xuống địa phương, chung quanh hội tụ rất nhiều nhân thủ, cùng với vội vàng khải dụng gián điệp. Lệnh thế lực khắp nơi hồ nghi là căn cứ các quốc gia đỉnh tiêm nhà khoa học cùng mới nhất máy tính tính toán ra sao băng quỹ tích. Tại điểm rơi vùng núi, tìm mấy ngày lâu bọn hắn cũng không có chút nào phát hiện. Nếu như Saoru biết tất cả những thứ này, khẳng định sẽ thấy hết sức buồn cười. Hắn chân chính thân thể cùng hết thảy đã bị cái thế giới này một ngụm nuốt, hóa thành siêu phàm hệ thống hạt giống, chờ đợi nảy sinh ngày đó. Cái kia một đạo sao băng kết cục liền là trực tiếp tiêu tán ở giữa không trung. Phảng phất loại kia bùng cháy hầu như không còn thiên thạch, làm sao có thể còn tìm được nửa điểm cặn bã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,